Ảnh đế ẩn hôn, phải công khai rồi. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sợ Lục Hoài Cảnh lại nói gì đó không nên nói nữa. Vội vàng đáp, không vấn đề gì. Tôi nhanh chóng thắt xong dây tạp dề cho anh ấy. Lục Hoài Cảnh cúi đầu nhìn tôi. Trong khu vực không có máy quay. Anh nhẹ giọng nói, ở nhà em cũng hay giúp anh thắt. Sao giờ lại căng thẳng thế? Tôi tức giận liếc anh ấy một cái. Lục Hoài Cảnh cười lớn. Ánh mắt và nụ cười tràn đầy niềm vui. Tiên ya duen u chu bu wei zia. Peng men di vo ye siang quang xa như một bức tranh. Bỗng chốc trở nên sống động. Lục Hoài Cảnh cầm rau tôi đã rửa. Rửa lại một lần nữa. Tôi tính toán cách rút lui. Đang nghĩ xem làm sao để không quá lộ liễu. Tạo chút xáo trộn giữa Dư Oanh và Châu Mộ Thời. Tôi nhìn qua cửa kính thấy bóng dáng Dư Oanh và Châu Mộ Thời. Nhưng họ không nói chuyện. Dư Oanh nghiêm mặt nhìn vào bếp. Châu Mộ Thời cũng vậy. Hai người cứ đứng yên như những bức tượng. Không còn chút không khí ngọt ngào như khi bắt đầu quay. Chuyện gì thế này? Tôi gần như dán mặt vào cửa kính. Cố gắng nhận ra biểu cảm của hai người. Lục Hoài Cảnh không biết từ lúc nào quay lại nhìn tôi. Thích nhìn đến vậy sao? Anh để em đứng đó nhìn anh ấy à? Tôi giật mình. Lập tức tỉnh lại. Tôi chỉ đang xem có bao nhiêu người thôi. Giúp anh chuẩn bị đồ ăn mà. Chắc do tôi nhớ không rõ. Lục Hoài Cảnh gật đầu. Ừ, cách tính toán kỳ lạ nhỉ. Mặt phải dán sát vào cửa thì kết quả mới chính xác. Đúng không? Tôi cười gượng với anh ấy. Cầm D, A, O và bắt đầu thái nguyên liệu một cách điên cuồng. Tôi cảm thấy tội lỗi. Sợ phải nghe tiếng anh ấy nói. May là thói quen nấu ăn của Lục Hoài Cảnh tôi quá rõ. Chẳng cần anh ấy phải lên tiếng. Tôi chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu xong là mang qua cho anh. Thỉnh thoảng, khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, anh ấy luôn tỏ vẻ vui vẻ. Thật không hiểu nổi. Lần sau chắc tôi phải khử anh ấy luôn. Cách chương.